Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, cự tuyệt. Bạch Vũ không nghĩ tới đầu này Thái Thản cự viên cất giữ vậy mà tương đối khá. Những thiên tài địa bảo này, liền xem như chuyển đổi thành đổi lấy điểm, đều có thể chuyển đổi thành trọn vẹn 30 triệu điểm. Có điều hắn hiện tại hầu như không cần tăng thực lực lên. Mặc kệ là pháp lực của hắn, vẫn là thần hồn của hắn, đều đã đạt đến hiện tại có thể đạt tới cực hạn trình độ. Hắn hiện tại kém duy nhất một chút cũng là nhục thân cường độ. Nhưng là hắn không vội. Nếu như nhục thể của hắn cường độ thật đột phá đến thân thể thành thánh tầng thứ 9. Như vậy chỉ sợ thực lực của hắn sẽ có một cái cự đại tăng lên. Hắn thậm chí không biết nhục thể của hắn tăng lên về sau có thể hay không mang theo pháp lực của hắn tăng lên. Nếu như vậy dẫn đến hắn chân chính đột phá thần linh cảnh, hướng về thần vương cảnh tiến quân. Tại hắn không có chuẩn bị tình huống dưới, hắn có bất kỳ thủ đoạn gì, đều không phải là trước mắt thiên ý đối thủ. Cho nên hắn nhất định phải thận mà thận chi tăng thực lực lên. Người khác muốn bởi vì không thể tăng thực lực lên mà phiền não. Thế mà Bạch Vũ lại là muốn bởi vì thực lực tăng lên mà phiền não. Muốn là gọi toàn thế giới võ giả biết, một cái một miếng nước bọt đều có thể chết đuối hắn. Đã Bạch Vũ không giết Thái Thản cự viên, như vậy tinh linh nữ vương cũng không phải dễ giết lục thế hệ. Cho nên nàng trực tiếp thả Thái Thản cự viên rời đi. Thái Thản cự viên tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, cuống quýt dập đầu. Sau đó tại nó sợ hãi bên trong chậm rãi thối lui. Lại nói Bạch Vũ, hắn tại trong tinh linh tộc ngây người có chừng thời gian 10 ngày, thương thế khôi phục 7-8 phần, đã chuẩn bị hướng tinh linh nữ vương cáo từ. Hắn lúc này đi thẳng tới tinh linh nữ vương hành cung bên ngoài. Vào đi, một cái yêu nhã âm thanh vang lên. Bạch Vũ biết, đây là tinh linh nữ vương thanh âm. Làm Bạch Vũ đi vào về sau, phát hiện tinh linh nữ vương ngồi ở trên tòa phía trên. Giống nhau cứu quá khứ yêu nhã cùng mỹ lệ, nhưng là nàng lại phảng phất là bằng thêm một loại yêu nhã đồng dạng. Từ lần trước tinh linh nữ vương đối phó Thái Thản cự viên phô bày chính mình thực lực tuyệt đối về sau, Bạch Vũ mỗi lần nhìn thấy tinh linh nữ vương thì làm không được nhẹ nhàng thoải mái. Miêu Mộ Tiên, ngươi là chuẩn bị rời đi sao? Tinh linh nữ vương môi son khẽ mở, nàng dường như mang theo một cỗ đặc biệt ma lực đồng dạng, khiến người ta có một loại buông lỏng tâm tình, thanh tịnh tự nhiên cảm giác. Bạch Vũ có chút tâm tình khẩn trương, trong nháy mắt thì buông lỏng xuống. Nữ vương, tại hạ xác thực muốn cáo từ. Vũ Nhi còn tại Thú Thành chờ ta. Nếu như ta một tháng bên trong không thể trở về Thú Thành, chỉ sợ Vũ Nhi thì sẽ tự mình hồi nhân loại thế giới đi. Tinh linh nữ vương một mực không có không gợn sóng ánh mắt, rốt cục bởi vì Bạch Vũ nâng lên mộ dung Vũ Nhi thời điểm mà một lần nữa lóe bỗng nhúc nhích. Cái kia xinh đẹp lông mi tại con mắt màu xanh lục phía trên nhảy lên, phảng phất là bức rèm che nhẹ quyển đồng dạng. Sầu phía trên lông mày tới, đã ngươi muốn rời khỏi này, bản vương cũng không ngăn trở ngươi. Chỉ là hôm đó cùng Thái Thản cự viên nhất chiến, ngươi bản thân bị trọng thương, ta xem ngươi dùng một loại đặc biệt thuật pháp đến chữa thương cho mình, có thể hay không triển lãm cấp bản vương nhìn một chút. Vấn đề này tinh linh nữ vương vốn là chuẩn bị các loại Bạch Vũ thương thế khỏi hẳn về sau mới hướng Bạch Vũ nói tới, lại không nghĩ Bạch Vũ vậy mà khăng khăng muốn rời khỏi. Cho nên nàng không thể không ở thời điểm này xách đi ra. Bạch Vũ nghe tinh linh nữ vương, lập tức nao nao. Sau đó phía sau của hắn trong nháy mắt xuất hiện 9 đạo thần văn. Mỗi một đạo thần văn đều như thác nước treo ngược chân trời đồng dạng, trên đó ánh sáng dũng động, khiến người ta nhìn lên một cái đều mê say trong đó. 9 đạo ánh sáng tại bên trên bầu trời rực rỡ lập lòe, kim sắc quang mang thì là hoàn toàn xuyên thẳng qua trong đó. Bạch Vũ sau lưng phảng phất có 9 vòng đại nhật đồng dạng, đâm vào chỉnh tòa cung điện đều có một loại ảm đạm phai mờ cảm giác. Lập tức những thứ này ánh sáng đứng tại xanh biếc ở giữa, Những biến hóa này tuy nhiên nhìn như lâu, nhưng lại là trong nháy mắt hoàn thành. Lập tức Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt bốc lên từng đợt lục quang. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng đánh. Đạo này nữ quang thì thẳng đến tinh linh nữ vương mà đi. Tinh linh nữ vương tại Bạch Vũ phát ra đạo tia sáng này về sau. Tâm lý cũng là hung hăng nhảy một cái. Làm Bạch Vũ một kích này hướng nàng đánh ra về sau. Nàng thậm chí không có đi ngăn cản một kích này. Mà chính là tùy ý một kích này rơi vào nàng trên người mình. Bởi vì nàng cảm thấy, trên một kích này, vậy mà ẩn chứa bàng bạc sinh cơ lực lượng. Loại này lực lượng, cùng các nàng tinh linh tộc lực lượng, rõ ràng có một loại chu tông giống nhau cảm giác. Cho nên nàng không có ngăn cản. Nàng đồng dạng cần cảm thụ một chút cái này đạo lực lượng chân lý. Ngay tại cái này đạo lực lượng rơi trên thân nàng về sau. Thân thể của nàng thì là khẽ run lên. Nàng cảm giác được thân thể của mình tràn ngập tại vô biên màu xanh biếc bên trong. Loại này xanh ý có một loại sinh cơ ở bên trong. Cỗ này sinh cơ tuy nhiên so với nàng bàng bạc sinh mệnh lực tới nói. Trực tiếp có thể bỏ qua không tính. Nhưng là cái kia chỉ là bởi vì Bạch Vũ thực lực không đủ cường đại. Nếu như Bạch Vũ cùng thực lực của nàng tương tự. Như vậy đạo này liệu thương chi thuật. Cái kia chỉ sợ. Liền là phi thường không tầm thường liệu thương thuật. Bởi vì nàng phát hiện nàng trước kia chịu nội thương. Cũng hơi có một loại tại điều hòa cảm giác. Tuy nhiên loại biến hóa này rất nhỏ. Nhưng là thân thể của nàng rõ ràng nhất. Nếu như nàng nắm giữ loại này thuật pháp. Chỉ sợ không lâu sau đó. Nàng liền có thể để được bản thân nội thương khỏi hẳn. Lúc này tinh linh nữ vương. Bộc phát ra xạ mục quang mang đến. Lập tức vừa tối xuống dưới. Nàng biết, liền xem như nàng muốn học, Bạch Vũ cũng chưa chắc dậy được đi ra. Đây là Bạch Vũ ngưng luyện thần văn. Mỗi người thần văn cũng không giống nhau. Cho nên nàng muốn học được, cũng là không thể nào. Trừ phi Bạch Vũ ngưng luyện thần tắc về sau. Nàng thông qua cảm ngộ Bạch Vũ thần tắc, mới có thể đạt tới cảnh giới mới. Cảm ngộ, tinh linh nữ vương ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lập tức nàng vậy mà mang theo vài phần không có ý tứ mở miệng. Miêu Mộ Tiên, ngươi cái này đạo thuật pháp tên gọi là gì? Vạn Mộc Phùng Xuân, Vạn Mộc Phùng Xuân, tinh linh nữ vương tự lẩm bẩm. Đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này rất chuẩn xác. Các nàng tinh linh tộc, vốn là thảo mộc chi linh. Nếu như là Vạn Mộc Phùng Xuân, cái kia cùng bọn hắn tinh linh tộc liệu thương thuật, cũng có đến so sánh. Chỉ là Bạch Vũ loại này liệu thương chi thuật. Vậy mà so với bọn hắn tinh linh tộc liệu thương thuật còn cường đại không ít. Tựa như là gia cường phiên bản liệu thương chi thuật. Ngươi có thể cho ta nhìn ngươi mới thành lập một chiêu này lúc cảm ngộ sao? Mỗi người đối với mình sáng tạo võ đạo chiêu thức. Đều sẽ còn sót lại tại thần hồn của mình bên trong. Hình thành lạc ấn. Nhưng là, mỗi người thần hồn nhất định đều có bí mật của mình. Nếu như không phải đặc biệt quen biết người, căn bản không dám nhắc tới ra ngoài tìm kiếm người khác thần hồn. Tinh linh nữ vương đưa ra yêu cầu như vậy, kỳ thật đã được cho có mấy phần quá mức, nhưng là vì thật là sợ nội thương, nàng cũng không thể không đưa ra yêu cầu như vậy đến. Vì tinh linh tộc tương lai, nàng cũng không thể không đưa ra yêu cầu như vậy tới. Mặc kệ Bạch Vũ có đáp ứng hay không, nàng đều sẽ đi tranh thủ. Lúc này Bạch Vũ, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái đến. Đây cũng không phải hắn không nguyện ý đem thần hồn của mình nhường cho tinh linh nữ vương nhìn qua. Nhưng là thần hồn của hắn bên trong. Xác thực có rất nhiều bí mật. Những bí mật này, là chỉ có thể một mình hắn biết đến đồ vật. Hắn làm sao có thể đáp ứng tinh linh nữ vương. Nhìn đến Bạch Vũ biểu lộ, tinh linh nữ vương biết. Chỉ sợ Bạch Vũ không phải đặc biệt tình nguyện. Nhưng là loại chuyện này, cũng không thể rất cưỡng cầu, cho nên nàng cũng không có muốn làm khó Bạch Vũ. Lập tức nàng phất phất tay, có vẻ hơi không vui, sau đó mở miệng nói, chính ngươi rời đi thôi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.